Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 187, tới khi chúng ta hôn phu a. Tiếp tục 4000 chữ đại chương. Kỳ thực không chỉ là Ellen đối với chính mình lực lượng bây giờ cùng mình có thể nhẫn nại thống khổ như thế mà cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Masrun chính mình tại đã trải qua hôm nay cùng Ellen liên tiếp sau khi giao thủ. Hắn cũng là lần đầu tiên thật đang phát hiện hắn hiện tại đến cùng đạt tới loại trình độ gì. Đi qua hắn rất ít sử dụng toàn lực, địch nhân liền ngã xuống. Ngay cả trước đây đối phó Daijin thời điểm đại thần sử dụng như vậy đẳng cấp lực lượng. Có thể là bởi vì có Akame vị này vị diện con gái ở. Daijin lực lượng cũng là bị vô hình chung chế trụ. Cho nên Masrun cơ hồ là không cân bằng tìm rất ít võ thuật. Liền đánh bại có giống như ma thú tiến hóa vị kia cũ đại thần. Cùng đi qua so sánh với. Hiện tại hắn trở nên mạnh mẽ. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Đang toàn lực ứng phó chiến đấu dưới trạng thái. Masrun đối với thân thể mình hiểu rõ so với bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Phản ứng năng lực, tốc độ, còn có thừa nhận năng lực cực hạn đều có tăng lên. Rất khó tưởng tượng đây là không đến trong vòng 24 tiếng tăng lên biên độ. Thảo nào nhiều như vậy vũ si đều là nghe thấy chiến thì mừng tính cách. Thì ra cùng một cấp bậc hoặc là càng cường đại đối thủ chiến đấu. Là chân chân tránh tránh có thể đề thăng thực lực mình biện pháp. Phảng phất là lại không quá tự nhiên sự tình giống nhau. Rất nhiều trước đây chưa từng có nghĩ tới phương thức chiến đấu cùng có thể đem ra dùng một. Chút kiếm chiêu, kiếm kỹ một di chuyển hiện tại trong óc của hắn. Vốn là muốn lợi dụng ma pháp triệu hoán dưới đất suối phun nổ tung lực phá hoại đem Ellen bản thân. Kể cả thanh kia thiêu đốt cự kiếm cùng nhau oanh đến phù không trạng thái kế hoạch nhanh chóng được. Tu sửa, mặt đối với bây giờ Ellen, thích hợp nhất kỹ xảo cùng phương án tác chiến là. Hô, hô, Ellen chật vật cầm chính mình hiện tại thân mật nhất đồng bọn. Làm bạn nàng cùng nhau ở trong hỏa diễm phải chịu hành hạ từ thuần túy nhất bạch sắc hỏa diễm lực. Hình thành cự kiếm, nguyên bản các kiếm quang đã sớm ở vô cùng khổng lồ bạch diễm lực trong cháy hết. Bây giờ cái chuôi này thiêu đốt cự kiếm nhưng thật giống như là từ nàng trắng nõn cánh tay trong. Trực tiếp nguyên sanh ra 19 thân thể của hắn một bộ phận giống nhau. Thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng, đây là cần thiết. Muốn đem ở trong thân thể còn có cái kia bộ màu trắng Hagoromo kimono bên trong cái kia lực lượng. Khổng lồ phát huy được. Như vậy tổn thương là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, ở loại này ngọn lửa duy trì liên tục trong thiêu cháy. Thân thể của hắn tuy là thống khổ bất kham lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống thế nhưng kỳ thực cũng là ở tiến hóa lấy. Tiến hóa thành thích hợp hơn phát huy hiện tại loại này lực lượng chân chính hoàn mỹ hình thái. Nàng không biết nàng y phục trên người là huyễn ảnh dành cho của nàng. Nàng cũng không biết ở trong thân thể không ngừng tràn ra lực lượng là hai vị thế giới ý chí mượn. Tay người khác cùng nàng. Nàng bây giờ chỉ biết đánh tới trước mắt người đó liền được rồi. Từ bạch sắc Hagoromo kimono bên trong bộc phát ra bạch diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt. Đem chọn cái sân rộng cùng chung quanh kiến trúc đều biến thành một mảnh biển lửa. Hiện đại khoa học kỹ thuật cải tạo cùng kiến thiết qua cái sân này. Đã chỉ còn lại có một loại nhan sắc, một loại kỳ dị hỏa diễm bạch sắc, mà ở cái kia thuần trắng hỏa diễm thế giới trong. Chỉ có trên bầu trời hiện lên kim hồng sắc một điểm cùng cao hơn trên bầu trời đà tương Duy Yamai. Hai tỷ muội người, Ellen che lấy con mắt. Tâm lý biết cái này chỉ sợ sẽ là của nàng một lần cuối cùng công kích. Bởi vì hiện tại nàng đã còn có một con mắt có thể thấy đồ. Ở bạch sắc Hagoromo kimono bộc phát ra khổng lồ bạch sắc hỏa diễm lực dưới. Cái kia con trong ánh mắt, chỉ còn lại có một mảnh cháy hừng hực lấy bạch diễm nhan sắc. Thật giống như đứng ở băng thiên tuyết địa trong thế nhưng kỳ thực cũng là ngọn lửa thế giới. Xinh đẹp nguy hiểm. Chất chứa ở bộ y phục này bên trong là khiến người sợ hãi lớn đại lực lượng. Nàng thì ra có thao túng hiển hiện trang bị chiến đấu lực lượng ở nơi này lực lượng trước mặt của tựa như thái dương bên cạnh tinh tinh giống nhau trở nên ảm đạm phai mờ. Cái này ẩn chứa tối cường hỏa diễm chi lực. So với Isuka Kotori, thần uy, Kamui, linh trang ngũ lần, đẳng cấp cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng, đối với nàng mà nói, cái này kimono mạnh mẽ quá đáng. Cường đại đến nàng hoàn toàn không cách nào khống chế tình trạng. Có thể qua hết tối hôm nay, ở trong thân thể cái loại này liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra chống đỡ nàng sức mạnh kia sẽ tiêu thất. Đến lúc đó cái này thần kỳ bạch sắc Hagoromo kimono đại khái cũng sẽ cách nàng đi. Huy hoàng chỉ là ngắn ngủi. Thật là thống khổ. Nóng quá. Ellen lần đầu tiên nếm thử đến rồi đi thao túng vượt qua xa cấp bậc của mình lực lượng thống khổ. Thế nhưng cái này không phải là của nàng tuyển trạch. Nàng vốn chỉ là muốn thử một chút Masrun chiến lực sau đó đánh thắng được đánh liền đánh không lại. Bỏ chạy. Bản ý của nàng căn bản cũng không có không muốn ở hôm nay đánh bại Masrun không thể. Còn là tới nay đến quảng trường này bắt đầu. Dường như tất cả cũng không khỏi nàng bản ý của mình đã khống chế. Cho dù nàng hiện tại thân thể là từ chính mình khống chế. Tinh thần cùng ý thức cũng là mình bản nhân. Nhưng là liền là phi thường muốn đánh bại Masrun. Dùng đánh bại Masrun tới bảo vệ một ít gì. Kỳ thực lấy Ellen thân thể sinh ra cái loại này sốt cao bạch sắc hỏa diễm. Không nghi ngờ chút nào là đã vượt rất xa cái này sân đấu cực hạn chịu đựng. Ở bạch sắc Hagoromo kimono bộc phát ra bạch diễm cháy phía dưới. Toàn bộ sân rộng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng có dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại thì Masrun bên này vẫn như cũ trầm ổn dường như bất động cao sơn giống nhau. An tĩnh đứng ở Ellen chế tạo ra bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt đại địa bên trên. 50%. Không lọt vào mắt Ellen chu vi sinh ra bạch sắc hỏa diễm. Masrun bế lấy con mắt. Quanh người kim hồng sắc kết giới cũng không có bất kỳ phát động dấu hiệu. Đối với hắn mà nói. Hiện tại chuyện cần phải làm liền chỉ có một dạng. Lấy bây giờ tối cường lực lượng. Tới thắng được đang nổi lên một kích mạnh nhất Ellen công kích. Giếng lại thủ thắng, từ vừa rồi quan sát được nhỏ bé dấu hiệu, hắn đã đoán được, cái này sợ rằng thật sự là Ellen một kích cuối cùng. Bởi vì đánh tiếp nữa cho dù có thế giới ý chí và dấu ở phía sau màn ban đầu tinh linh chống đỡ. Ellen nàng thân thể của chính mình cũng sẽ chịu không nổi mà tan vỡ tan rã. Mà Masrun không tính lợi dụng Alaya trước giờ đoán trước lực lượng lảng tránh. Mà là chuẩn bị từ chính diện. Không nhường chút nào tiếp được một kích này. Hắn muốn cho cái này cái thế giới biết. Hắn muốn cho ẩn giấu một vị kia biết. Hắn thực lực chân chính đến tột cùng là ở nơi nào. Không phải quản chúng nó cùng nàng về sau là giả tay những nhân loại khác cũng tốt. Hoặc tay còn lại tinh linh cũng tốt. Chỉ cần mình bản tôn không hiện thân. Tựu không khả năng đánh bại hắn. Ở đem ao giết công, xen vào vùng đất trong nháy mắt đó. Tồn tại với đại địa chi chung. Masrun trên người kế thừa bên trên một cái thế giới lực lượng. Cái kia nghìn vạn tín ngưỡng hắn nhân loại tín ngưỡng chi lực liền dọc theo ao giết công thân. Kiếm liên tục không ngừng bị hắn thâu nhập đi vào. Nếu sức mạnh của bản thân ở không có biện pháp toàn lực mở ra phía trước so ra kém bây giờ Ellen. Liền lợi dụng những lực lượng khác để đền bù. Sao cầm sử dụng có thể đem ra công kích lại không thể cầm đến tăng cường tự thân tín ngưỡng chi lực. Chính là tốt nhất ngoại tại lực lượng. 60%, 80%, 700%, 100%, 26. Coi như là bán thần thân thể. Loại trình độ này cũng đã siêu việt thân thể này hiện nay mức cực hạn. Từ hệ thống trong quất lấy ra đến từ một người thế giới tín ngưỡng lực lượng. Thậm chí ảnh hưởng đến Masrun quanh người thời gian cùng không gian vận hành. Vây quanh ở Masrun chung quanh thời gian và không gian. Lần đầu tiên sản sinh không phải tự nhiên vặn vẹo. Rất nặng, Masrun có thể cảm giác được bị núi áp đến trên người cảm giác. Hắn cơ hồ không có sử dụng qua tín ngưỡng chi lực một hơi thở rút lấy nhiều như vậy đi ra. Sau đó toàn bộ đặt ở trên người của hắn. Nếu như không phải thân thể cường độ cùng thừa nhận năng lực lại có tăng. hắn đại khái là không có khả năng sử dụng như vậy kỹ xảo a. Đây chính là thành thần đại giới. Ở ủng có vô thượng thần lực và thiên địa pháp tắc thừa nhận loại này chỗ tốt dưới. Nhưng phải gánh vác vô số cử tri trọng lượng. Cái này phút chốc Masrun phi thường may mắn trước đây Esdes cắt đứt chính mình cái kia gà mờ con. Đường thành thần, thiêu đốt ta hết thảy lực lượng. Đi thôi. Lấy Elan thân thể làm trung tâm tụ tập sốt cao nguồn năng lượng rốt cuộc đạt tới một cái cực hạn. Ba cái mơ hồ bóng dáng xuất hiện tại phía sau của nàng. Một cái nho nhỏ dường như một cái tiểu loli một dạng hình thái. Một cái thì là nắm tiểu loli so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu hơi chút lớn một chút tiểu loli hình tượng, mà một người cũng là ăn mặc phiền phức Mirama lệ thần uy. Kamui, Linh Trang, hình thức thiếu nữ hình thái. Ba cái mơ hồ từ bạch sắc hỏa diễm hình thành huyễn ảnh chi tồn tại trong nháy mắt sau đó liền hoàn. Toàn biến mất, ngay sau đó là tịch quyển toàn bộ quảng trường bạch diễm trong nháy mắt xa nhau. Ở Elan cùng Masrun trong lúc đó để lại một đường thẳng quỹ đạo. Dường như tất cả hỏa diễm cũng không dám ngăn cản cái kia bóng người đi tới giống nhau. Ở chỗ này trong nháy mắt, Elan thân ảnh cùng ba cái kia hư ảo hư tượng trùng hợp. Cầm vũ khí nàng dường như thật cùng cái này cái thế giới hợp lại làm một. Bắt đầu rồi cuối cùng thẳng tắp đột kích. Masrun là lần đầu tiên cảm giác được trong tay mình ao giết công là. Vâng, đúng, như vậy trọng đến giường như muốn đem cả người hắn đều kéo đến dưới đất đi. Chỉ là miễn cưỡng cầm mà thôi. Đã để cổ tay của hắn chảy ra màu vàng tiên huyết. Khác trong thế giới rút ra tụ đến tín ngưỡng lực lượng. Cũng đã đạt đến tiếp cận thực chất tình trạng. Thanh kiếm nhổ lên a. Ở Elan thân ảnh màu trắng hóa thành vẫn thạch xuyên thứ mà đến một giây sau cùng. Masrun rốt cuộc đem ao giết công từ đại địa chi trung rút ra. Quanh người kim hồng sắc kết giới đột nhiên mở rộng đến cực hạn sau đó nổ tung. Biến thành hai cánh đồng dạng là kim hồng sắc cự đại cánh chim. Vô số kim hồng sắc lông vũ ở xung quanh hắn bay lượn. Lay động, theo hai tay hắn tăng lên. Ao giết công, hình thái cũng đang nhanh chóng biến hóa. Cái kia đã không phải ao giết công, dáng vẻ vốn có. Mà là trở nên càng thêm cự đại, càng thêm nặng nề, càng thêm sắc bén, dường như một bà cự nhân mới sẽ sử dụng tuyệt thế hung khí giống nhau. Tiếp cận thực chất tín ngưỡng chi lực, ở cuối cùng phút chốc, thực sự biến thành thực chất, đem Yatogami Teohaka huyễn tưởng vũ khí ao giết công thay đổi triệt triệt để đề. Khiến nó tiến hóa thành một cái chuôi mới huyễn tưởng vũ trang. Khổng lồ như vậy kiếm kỳ thực căn bản không dùng tốt tới cùng nhân loại quyết đấu. Vô cùng thân kiếm khổng lồ mang tới là chậm rãi huy vũ tốc độ cùng vô cùng rõ ràng ý đồ công kích. Coi như là bây giờ Masrun cũng chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên. Sau đó sẽ tự nhiên vung xuống mà thôi. Bởi vì bây giờ ao giết công so với THK toàn lực giải phóng phía sau dài 10 mét tối hậu chi. Kiếm còn dài hơn còn muốn lớn hơn. Thế nhưng, Masrun lúc đầu cũng không phải cầm ao giết công tới đối với nhân loại dùng chiêu không không không thức. Trên thực tế, toàn thân bị bạch sắc hỏa diễm bao quanh sông tới Elan bây giờ cùng một viên tiểu vẫn thạch tiểu. Thái dương giống nhau, so với nguyên bản trở nên càng lớn càng mạnh ao giết công đang tốt có thể đem ra đối phó bây giờ. Elan, có thể chém dụng vẫn thạch hoặc là mặt trời ao giết công. Oanh! Chỉ là đơn thuần hạ xuống mà thôi. Cái chuôi này cự đại hóa ao giết công liền sinh ra dường như tinh thần trụy lạc một dạng không. Khí tiếng nổ đùng đoàng. Đầy trời bụi đất tung bay bên trong. Toàn bộ sân rộng rốt cuộc bị một phân thành hai. Elan mạnh nhất biến hóa thân vẫn thạch một kích thậm chí không có thể vọt tới Masrun trước mặt. Liền bị chém đứt. Chính xác tính toán ra nàng thời gian xuất thủ cùng vị trí Masrun dựa vào phạm vi cực lớn thực thể. Vũ khí, ở cuối cùng phút chốc chém vỡ nàng hóa thân vẫn thạch. Để cho nàng liền đến gần cơ hội cũng không có. Mạnh đi nữa công kích tại dạng này phản kích dưới cũng bằng không tồn tại. Các loại, chờ, bụi bặm tan biến phía sau. Trong quảng trường hỏa diễm cũng cùng nhau tiêu thất. Hơn nữa còn là trong nháy mắt, dường như chưa từng có tồn tại qua, tựa như ở cái sân này mặt trên. Biến mất vô ảnh vô tung. Thế nhưng càng bất khả tư nghị chính là, Ellen cư nhiên không bị thương tích gì. Trên người bạch sắc Hagoromo kimono tán phát quang mang, dường như so với vừa rồi xinh đẹp hơn. Bất quá, thanh kia to lớn giống vậy thiêu đốt cự kiếm cùng nàng chung quanh thân thể nguyên bản không chỗ nào không có mặt bạch sắc hỏa diễm, lại tựa hồ như đều ở đây Masrun mới vừa chạm kích dưới. Hoàn toàn biến mất. Phát, xảy ra chuyện gì? Tuy là thân thể cực hạn uể oải nhưng là Ellen lại vẫn dùng rằng đi tới Masrun trước mặt, cặp kia mờ mịt tử sắc con mắt lại lần nữa về tới nàng xinh đẹp gương mặt của bên trên. Chỉ là dường như vừa mới phát sinh tất cả đối với nàng mà nói nhưng thật giống như là đã lâu chuyện lúc trước. Masrun nhíu nhíu mày, cự đại hóa ao giết công tiêu thất ở trong không khí. Mà hắn cau mày, nguyên nhân lại không phải ao giết công tiêu thất, mà là bây giờ Ellen bộ dạng, đồng thời nàng thanh âm mới vừa rồi không phải nàng nguyên bản thanh âm, bị Masrun đánh bại. Ellen bây giờ thanh âm biến thành một loại êm tai non nớt tiểu cô nương giọng nói, hơn nữa cư nhiên còn giống như là hai cái tiểu loli hợp lại cùng nhau đồng thời giọng nói. Sau đó Ellen nhãn thần mờ mịt nghi ngờ hướng về Masrun đưa ra tay của mình, nói ra để chính cô ta cùng Masrun bản thân đều thất kinh tỏ tình ngôn ngữ. Masrun, ngươi tới khi chúng ta hôn phu a? Masrun, ngoặc kép chấm than. Ellen, ngoặc kép chấm than. Cơ thể của ta không có cách nào khác đã khống chế. Ellen quá sợ hãi nhìn Masrun, rất muốn há mồm nói ra những lời này, làm thế nào đều không nói được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.